Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3672, Đại Thành Thánh Thể Lực Lượng, thiên địa yên tĩnh, ngột ngạt làm người nghẹt thở, đếm không hết ánh mắt nhìn về phía phần cuối đường chân trời. Nơi này xuất hiện một người, mái tóc dài màu đen khoác vai, phảng phất một tôn trong bóng tối chìm nổi cái thế thiên vương. Lan tràn ra khí thế, làm cho cả chiến trường tựa hồ mơ hồ đang run rẩy. Đạo chủ, đế lộ chiến bùng nổ ra ngập trời ồ lên tiếng, không gì sánh được cuồng nhiệt âm thanh, sùng kính âm thanh liên tiếp nổ vang. Bọn họ hình như tại tử vong bên trong nhìn thấy hy vọng đang thiêu đốt. Loại tâm tình này rất khó ngôn ngữ. Vô hình chung, đạo lăng lặng yên gian trở thành đế lộ chiến lĩnh quân cường giả. Là hắn, dị vực thanh uy bỗng nhiên hạ thấp một đoạn. Đây là cái gì? Đây là bắt nguồn từ ở đạo lăng giết ra đến phong thái vô địch. Người khác liền đứng ở chỗ này, tỏa ra khí thế, chính là đối với dị vực bằng trời kinh sợ. Truyền kỳ đạo chủ, người xem cuộc chiến hô hấp trầm trọng. Đây là đáng sợ đến mức nào tráng cử cùng phong thái. Hắn đến, để chiến trường này đều muốn sửa cách cục. Đây là đáng sợ đến mức nào lực uy hiếp. Hắn uy hiếp một cái quần tộc. Hắn đến cùng chém xuống dị vực bao nhiêu cường giả. Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? Đồng giác thiên mục dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Đạo chủ làm sao sẽ đi tới nơi này? Hắn không nên ở Bất Hủ Sơn sao? Không nên bị Hoàng Đồng chặn sao? Lẽ nào phát sinh bất ngờ? Nhưng là to lớn hơn nữa bất ngờ phát sinh, Hoàng Đồng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là hiện tại, Đồng Giác nhìn thấy gì? Đạo chủ nhấc theo đầu lâu, là Hoàng Đồng. Tuy rằng máu thịt be bét, dựa trường cường giả không phân biệt ra đến cùng là ai đầu người, nhưng là hắn có thể cảm giác được Hoàng Đồng khí tức. Đây là Hoàng Đồng đầu người. Hắn nhị sư huynh chết đi, bị cắt xuống đầu lâu. A, Đồng Giác đều muốn điên rồi. Hoàng Đồng làm sao sẽ chết đi? Hắn sư tôn là đáng sợ đến mức nào? Lẽ nào là cổ tiên vương nhúng tay trận chiến này không thành? Húng, hắc giác thú phát ra trầm thấp tiếng gào, tâm tình phức tạp. Dị vực là quê hương của hắn, nhưng là hắn lựa chọn tìm hiểu đạo chủ, tương đương với phản loạn dị vực. Nhưng là hiện tại đạo lăng mạnh mẽ để hắc giác thú nghẹt thở, liền chuẩn chư thiên đế cũng dám giết, còn có cái gì là đạo lăng không làm được? Sỉ nhục, dị vực có lão cổ vương phát ra rung trời chi hống. Một cái đạo chủ dĩ nhiên kinh sợ bọn ngươi sĩ khí tổn thất lớn. Hắn là cái thá gì? Có thể cùng bộ tộc ta tổ vương sánh vai sao? Hắn toán cái thứ đồ gì? A, ầm ầm ầm, trên trời dưới đất đều đang lay động. Khí thế khủng bố từng trận cuồn cuộn mà ra. Tam đại tổ vương tràn ngập kinh thế thần uy. Đặc biệt là huyết tổ con ngươi thẩm thấu ra tàn lãnh sát niệm, lạnh lùng mở miệng, đạo chủ, đến đây lãnh cái chết. Chư thiên biển máu giáng thế, nhấn chìm, rồi tinh không, nhị thập tứ chư thiên sức mạnh đều bị đánh rung run lên. Đạo lăng cùng lương vượng rất khó chống đỡ trụ, khóe miệng chảy máu. Nếu không có nhị thập tứ chư thiên cường thịnh, bọn họ sẽ bị huyết tổ xóa bỏ không còn một múng. Huyết tổ lửa giận không ngừng được dâng trào. Hắn dòng dõi đời sau, một cái tiếp một cái bị đạo chủ chỗ chém giết. Cốt tổ cùng thú tổ đều là nổi giận. Hắc giác thú là dưới trướng hắn chiến tướng. Thậm chí hai người bọn họ đại tổ vương huyết thống hậu duệ cũng bị đạo lăng nhanh tàn sát hết hết sạch. Tam đại tổ vương lửa giận ngập trời, làm cho cả đế lộ chiến đều lạnh lẽo một mảnh. Một vài người dòng máu đều phải bị đóng băng lại. Tổ vương chiến lực quá khủng bố, khí thôn vũ trụ càn khôn, kinh sợ mênh mông biển sao. Đạo chủ, đem nói rõ cho ta. Đồng giác thiên mục tỏa ra vô biên sát niệm, gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng giận dữ hết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ cho ta. Đồng giác lửa giận quá khủng bố, muốn thôn phệ chư thiên vạn linh, dị vực tổ vương. Đạo lăng thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm dị vực phương hướng. Tam đại tổ vương, một cái so với một cái khủng bố, một cái so với một cái đáng sợ. Toàn bộ đế lộ chiến máu chảy sông dài. Đại đế chiến lực, đế lộ chiến chênh lệch rất khó bù đắp. Mặc dù là sát trận đều che diệt hơn nửa, không tốn thời gian dài sợ là đế lộ chiến thật sẽ bị dị vực công phá. Ta lại hỏi ngươi nói, dám không đáp, đồng giác đều muốn tức nổ, toàn bộ mái tóc múa tung. Đạo lăng dĩ nhiên ở không nhìn hắn, thậm chí hướng đi chiến trường. Ầm ầm, hắn phủ sông lên, thiên mục trợn trường, phóng ra sát quang, nhưng là đón đánh hắn cực kỳ bá tuyệt. Huyết y kiếm thánh bùng nổ ra tiếng giống to. Này mảnh này nhuộm máu tinh không bị vô tận ánh kiếm bao trùm trụ. Đó là cái gì? Đếm không hết người run, tay chân lạnh lẽo. Thời khắc này bọn họ nhìn thấy một cây kiếm, một khẩu cổ xưa sát kiếm. Khi nó bắt đầu thức tỉnh thời khắc, các cường giả cảm giác đầu người muốn rơi xuống đất. Một khẩu tổ kiếm lan tràn ra cái thế vô địch khí thế, tỏa ra chí cường thiên uy. Là tổ kiếm, dĩ nhiên xuất thế. Người xung quanh trợn mắt ngoác mồm, đế lộ chiến tiếng ồn ào ngập trời. Đế lộ chiến đến rồi, cường lực viện binh. Một vị đại đế, một khẩu chí cường thiên binh tổ kiếm. Lẽ nào sư huynh ở hai đại chí cường thiên binh vây công bên dưới chết thảm? Đồng giác nội tâm tất cả đều là đau cùng hận, phát điên hí dài, nho nhỏ tổ kiếm, há có thể ngăn được ta? Đạo chủ, ta là tất sát người, ai dám ngăn ta, ta giết kẻ ấy. Tổ kiếm ngang trời, bổ về phía đồng giác. Sư huynh giết không thành, sư đệ của hắn bản kiếm thánh muốn giết. Huyết y kiếm thánh lạnh như băng nói rằng, đồ nhi, liên thủ với ta làm thịt hắn, quyết không thể để hắn sống sót rời đi. Tổ kiếm càng ngày càng khủng bố, rủ xuống đến ánh kiếm, cắt ra đếm không hết thiên mục lực lượng, hướng về đồng giác nộ ý. Ngàn tỷ lớp ánh kiếm đều tổ hợp thành một cái kiếm chi vũ trụ, đan dệt vô tận sát sinh khí thế. Thật là đáng sợ, tổ kiếm nên có thể chống đối đồng giác. Càng nhiều người nhìn chằm chằm đạo chủ, hắn cưỡi hắc giác thú nhằm phía chiến trường, cút ngay. Đạo lăng hai mắt lộ ra khủng bố sát niệm, âm dương thiên kiếm xuất khiếu thời khắc, quét ngang trên trời dưới đất, anh kiếm chỗ chạm nơi, giết địch như là cắt cỏ một dạng. A, liên miên chiến binh kêu thảm thiết, bị xé thành phấn vụn. Hiện nay đạo chủ, đại đế bên dưới giết cường địch như là nhổ cỏ một dạng dễ dàng, chuẩn vương đều ngao bất quá thủ đoạn của hắn. Thật lớn khí phách, đạo chủ dĩ nhiên ở phản công. Tình cảnh này kinh sợ quan chiến cường giả. Đạo chủ không tiến vào, thậm chí hắn giết hướng về phía dị vực trong đại quân. Đây là kinh khủng đến mức nào uy thế? Đạo chủ, ngươi quả thực là ngông cuồng. Dị vực các cường giả giận dữ, nhưng là vọt tới đạo lăng, tự thân khí tức càng ngày càng khủng bố cùng khốc liệt, quả thực hóa thành một khẩu khai thiên cự phủ, để 1 triệu dặm cương vực đều đang run rẩy. Đếm không hết sinh linh ý chí bắt đầu nát tan. Ta không chịu được. Có cường giả ho ra đầy máu, ôm đầu thống khổ kêu rên. Đây là cục diện gì? Đạo chủ hung uy thật đáng sợ. Vũ trụ chí cường giả ý chí một khi bạo phát, ý chí của hắn so với huyết tổ những người này còn muốn đáng sợ. Thời khắc này đạo lăng, quả thực hóa thành chiến trường người mạnh nhất, bệ nghệ toàn bộ dị vực quân đoàn, đạo chủ vô địch, đế lộ chiến sĩ khí tăng vọt một đoạn dài, tiếng la giết chấn động vòm trời, có lão binh gầm hét lên, cùng dị vực quyết một trận tử chiến, quê hương của ta, quyết không cho phép bất luận cái gì quần tộc đạp lên, ta như chết trận. Tương lai tự có ta hậu bối tử tôn vì ta báo thù. Giết a, đế lộ chiến khí mãnh liệt thiêu đốt, để bầu trời này cũng đang run run, nhuốm máu cương vực, cái thế hung khí nứt trời, vô tận chiến binh khí thôn lang yên, trong lúc nhất thời đều đè ép dị vực đại quân, mà để càng nhiều người run rẩy chính là đạo chủ vọt thẳng hướng về chiến xấu mới, hướng về huyết tổ phương hướng bôn tập, nơi hắn đi qua, quần ma ngã xuống, máu chảy sông dài, một cái nhuốm máu cổ lộ, bị đánh giết mà ra, lấy ra cửu tổ bảo phiến cuồn cuộn ra ngập trời bão táp, phiến đếm không hết sinh linh nát tan, đạo chủ, ngươi gan to bằng trời, nắm giữ cự phủ, cũng dám không nhìn tổ vương thiên uy, cũng dám không nhìn ta dị vực đại quân. Ngươi cho rằng, ngươi đương đại vô địch rồi sao? Không ai đối phó ngươi sao? Lực vương hỏa tốc vượt qua chặt đạo lăng, hai mắt dâng trào ra ngọc trời hung quang. Hắn nhào giết ra ngoài, nắm đấm trực tiếp giơ lên, bạo quát, còn có ngươi cái này trốn tránh giả, nên diệt. Nên bị diệt, nên giết. Lực vương khí tức khủng bố cực điểm, giao cho dị vực rất nhiều đánh mất sĩ khí cường giả đấu trí. Hắc giác thú vô lực cãi lại, thậm chí muốn nhắc nhở lực vương, đạo chủ hiện tại không phải hắn có thể đối kháng. Ha ha ha ha, đạo lăng cười to, khí thế của hắn càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng vang dội. Tiếng cười kia, để không biết bao nhiêu dị vực chiến binh kêu thảm thiết, màng nhĩ đều bị đánh nứt. Có thể nói bọn họ trong cuộc sống chúa tể ở đây phát điên. Đạo lăng toàn bộ thân thể tràn ngập giao ngàn tỷ sợi khí huyết. Vòm trời đều đang sụp đổ, biển sao đều muốn xoay chuyển, làm cho cả đế lộ chiến đều đi theo đạo lăng, khí tức đang phập phồng. Giết! Đạo lăng giống to, trong đôi mắt sắt quang ngập trời, đại thành thánh thể toàn diện thức tỉnh. Đạo lăng chỉ là giơ bàn tay lên, đè ép xuống thời khắc, hùng vị tuyệt thế, có thể nói vũ trụ biển sao buông xuống, nương theo nhật trầm nguyệt hủy khủng bố hình ảnh. Người xem cuộc chiến run rẩy, bọn họ nhìn thấy một tôn đạo thiên đế ở đây thức tỉnh. Hắn vung lên đi ra một trưởng, thần dũng, vô địch, chiến trường đều bị xé ra một cái khe lớn, liền như vậy phách đi tới. Lực vương ở đạo lăng bàn tay bên dưới bắt đầu run rẩy, hắn ho ra đầy máu, toàn bộ cánh tay đều đang uốn lượn, lồng ngực đều đang rạn nứt. Hết chương.